Chương 1. Trở về giữa đêm khuya. Mỗi lần Lạc Uyển nhớ lại đêm đó, cô vẫn còn cảm thấy như nghẹt thở. Đó là ngày đầu tiên Sở Anh chuyển chỗ ở. Buổi sáng hôm ấy cũng bình thường như mọi ngày, không có bất cứ điềm báo khác thường gì. Ánh nắng tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ của những ngày đầu hè. Dưới tòa nhà vẫn lại tiếng ô tô chạy qua chạy lại nghe nhộn nhịp. Có người bán xong đang rao bán: tàu phớ đây, tàu phớ nóng hổi đây. Lạc Uyển còn nhớ Sở Anh đã từng đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên lớp lông tơ mịn màng trên khuôn mặt của cô, ánh mắt trong veo như mắt trẻ con. Họ là bạn học thời đại học, lại cùng trúng tuyển vào một công ty, hai người thuê chung một căn hộ tập thể. Tuy là không rộng nhưng giá rẻ. Nhưng một số chuyện cứ luôn chậm chậm thay đổi. Ví dụ như mỗi người đều phải trưởng thành. Tiêu chí trưởng thành của Sở Anh là bắt đầu sử dụng mỹ phẩm. Môi thì phải tô đỏ, lông mày phải tỉa nhỏ. Trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc lúc nào cũng phải rạng rỡ ánh hào quang. Lạc Uyển biết ánh hào quang đó là ánh hào quang của tình yêu. Sở Anh đang yêu nên muốn chuyển chỗ ở, nhưng lại ngoan cố nhất định không cho Lạc Uyển biết bạn trai của mình là ai. Lạc Uyển nghĩ chắc là do Sở Anh xấu hổ. Cho đến ngày sau khi Sở Anh mất tích, cô mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Ngày Sở Anh dọn đi là ngày đầu tiên Lạc Uyển về nhà một mình lúc đêm khuya. Với cảm giác trống trải, cô đơn cứ từ từ bủa vây. Lúc này Lạc Uyển mới thật sự cảm nhận được việc sống một mình buồn tẻ biết bao. Không chỉ buồn mà còn rất sợ. Lúc về đến căn hộ thì đã gần 11 giờ đêm. Cô vừa nhìn đồng hồ vừa lao vào trong thang máy. Cô có một cảm giác giống như mình đã giẫm phải một vật gì đó. Nhấc chân lên thì ra đó là một đôi giày. Cô nghĩ có lẽ là giày của ai đó đã bỏ quên. Nhưng mà ai có thể quên giày ở chính giữa thang máy kia chứ? Đó là một đôi giày cưới màu đỏ mà các cô gái hay đi dự đám cưới. Nhìn thì cũng biết rất là đắt tiền. Đó là hàng thêu bằng tay, mặt giày làm bằng lụa. Có điều vẫn chưa có thêu xong, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tinh tế của người thợ thêu. Một viền hoa sen xung quanh, hai con chim quy ương nổi trên mặt lụa màu đỏ, nó hợp thành một đôi. Chỗ gót giày còn chưa có ghép xong. Loại giày này ở bên ngoài không có, mà nếu có bán chắc là đắt giá lắm, cũng chẳng dưới mấy vạn. Cô bất giác ngồi xuống tò mò, chạm tay vào đôi giày. Cách để giày rất là kỳ lạ, như thể có ai đó đang đứng giữa thang máy. Cô quả thật rất thích người thêu đôi giày này, và cũng thích luôn cả màu sắc của nó. Lạc Uyển đối mặt với sự cám dỗ, nhưng với kỷ luật nghiêm khắc tự đặt ra cho bản thân bao nhiêu năm nay, khiến cô phải loại bỏ ý nghĩa nhặt cái đôi giày này. Thang máy dừng lại, cô liền vội chạy ù ra không quay đầu lại, lao đến mở cửa căn hộ của mình. Nhưng nếu cô quay đầu lại sẽ nhìn thấy cánh cửa thang máy bằng thép không gỉ hàng ngày hôm nay đã đổi sang một màu khác. Đó là một màu xanh ngọc, nó giống như một đầm nước mùa xuân. Bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu là câu chuyện, bao nhiêu cảm xúc. Nhưng Lạc Uyển chỉ biết cắm đầu bỏ chạy, mà không ngoái đầu lại. Mang theo tâm sự không thể nói rõ được, cô lên giường, nghĩ lại toàn bộ chuyện kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay, nghĩ mãi cho đến lúc cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một ngày làm việc vất vả khiến cho sức lực của cô bị vắt kiệt, cô ngủ chập chờn không yên. Lạc Uyển không biết tại sao mình lại giật mình tỉnh giấc. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô phát hiện ra một chiếc giày hoa thêu màu đỏ, hình như nó đang kê ở lên gối. Cách mặt mình chỉ có vài mm, và hơn thế nữa, nó đã dẫm lún sâu xuống dưới gối. Một chiếc khác lại đang bước qua người và dẫm lên bên một tay, giống như có người đang cưỡi lên cơ thể của cô. Có một giọng nói lọt vào tai của cô: tìm cánh cửa xanh trong vòng 7 ngày. Hãy tìm cánh cửa xanh trong vòng 7 ngày. Sợ quá, Lạc Uyển vội ngồi bật dậy, thét lên một tiếng, rồi mở to mắt nhìn xung quanh. Không có gì cả, thì ra chỉ là một giấc mơ. Cô thầm cười cho sự nhát gan của mình. Sau đó cô chạy lên bật đèn. Có điều đúng vào lúc cô đứng dậy, chiếc váy ngủ vừa kéo lên, chợt xuất hiện hai bàn tay thò ra từ dưới gầm giường. Bàn tay đó đã giữ chặt lấy đôi dép lê, mỗi tay giữ lấy một chiếc, giống như có người chơi trò bịt mắt bắt dê, ẩn trốn ở dưới gầm giường, giữ chặt đồ chơi, không cho người khác cướp đi.